Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 201: Chỉ có chấp niệm này. 1. Ninh Thanh ngẩn người, bật cười khẽ khẽ, ngoại trừ nương ta, Thánh Tăng là người đầu tiên có thể nói chuyện trôi chảy với ta đấy. Chỉ đáng tiếc, đây là một chàng trai, nếu mà là nữ thì tốt quá rồi. Nói không chừng, hắn sẽ nảy sinh được thứ tình cảm mà nương đã từng nói qua. Lam Vân hơi ngơ ngác, nhưng cũng khẽ bật cười, ngoại trừ thúc thúc ta ra, các hạ cũng là người đầu tiên có thể nói chuyện trôi chảy với ta đấy. Nàng quả thật có chút hiếu kỳ với phiêu miễu phong người có thể dạy dỗ được một nhân tài không bị gò bó bởi thế tục thế này. Trên đường lớn vang lên tiếng móng ngựa, Ninh Thanh nhướng mày, tốc độ của chiến thần vương quả thật là nhanh như bay. Dưới chân thiên tử, điều này là đương nhiên rồi. Giọng nói Lam Vân nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt đến mức không mang chút ngữ khí nào. Vậy ta đành giao toàn bộ lại cho Thánh Tăng rồi. Đương nhiên, hai người đều khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nhờ hiểu ý nhau mà thỏa thuận không cần nói thành lời cứ như vậy được ký kết. Thật ra, Sở Tuyệt không đưa nhiều người đến, chỉ có Bạch Lang và Dã Lang, xa xa phía sau còn có Sở Cửu Nhi cưỡi ngựa đuổi theo nữa mà thôi. Ba người xoay người xuống ngựa. Sở Tuyệt liếc mắt nhìn hai người còn lại một cái, sau đó trực tiếp bước thẳng vào trong. Bạch Lang và Dã Lang không vào theo mà chỉ đứng chờ bên ngoài. Trong đại sảnh của trà lâu Tín Dương, đèn đóm sáng trưng, không hề nhìn ra chút bóng dáng ma quỷ phá đám nào. Sở Tuyệt lạnh lùng lướt mắt nhìn ba người tại đó, hờ hững ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên xác người treo cổ trên cao. Tiểu Tăng bái kiến vương gia. Lam Vân cúi người nói. Ninh Thanh bái kiến vương gia. Ninh Thanh cúi người nói. Không đợi Sở Tuyệt lên tiếng, một tiếng ngựa hí vang truyền đến, bóng dáng Sở Cửu Nhi chạy sộc vào. Nhìn thấy Lam Vân vẫn bình yên vô sự, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, nàng lại căng thẳng ngẩng đầu nhìn lên xác người treo cổ trên đầu, nhanh chóng chạy đến bên Lam Vân, nhỏ giọng hỏi, sao rồi, đã thu phục được nàng ta chưa? A-di-đà Phật. Pháp không bình tĩnh cúi đầu chắp tay thành hình chữ thập, A-di-đà Phật. Chủ tử nhà ông đã giỏi giang đến mức bắt quỷ độ quỷ được rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, đợi đến lúc bọn họ đã thành công và muốn thối lui, không biết có cần phải là một thủ pháp phi thiên để rời đi không? Phi thiên, bay về trời. Ninh Thanh ngồi một chỗ, im lặng đến mức gần như không có cảm giác tồn tại vậy. Sở Tuyệt lạnh lùng nhìn lướt qua hắn, cuối cùng dừng ánh mắt lên người Lam Vân, hờ hững hỏi, vừa nãy ở đây có quỷ sao? Nghe giọng điệu như đang chất vấn của hắn, Sở Cửu Nhi không chịu thua, nói, Thất Hoàng huynh nói cái gì vậy? Ban nãy, cả đám chúng ta đều nhìn thấy, chẳng lẽ tất cả bọn ta đều bị hoa mắt hết rồi sao? Dưới cái nhìn chằm chằm của Sở Tuyệt, giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng dường như ngậm trong miệng không dám thốt ra nữa. Sau khi trấn áp được Sở Cửu Nhi, Sở Tuyệt tiếp tục nhìn Lam Vân chăm chú, rõ ràng hắn đang chờ câu trả lời của Lam Vân. Lam Vân lạnh nhạt nói, có quỷ thì sao? Sở Tuyệt hít mắt. Sở Cửu Nhi không nhịn được mà xoa xoa cánh tay đang nổi hết lông gà lông vịt, vậy bây giờ sao rồi? Nàng ta đã bị ngươi thu phục chưa? Lam Vân nhẹ than một tiếng, thiện tai, thiện tai. Sở Tuyệt lạnh lùng nhìn bốn phía, Ấn Đường nhíu lại, hắn sải bước lên lầu hai. Ấn Đường, điểm giữa hai lông mày. Sư huynh, đêm đã khuya rồi, chúng ta nên về đi thôi. Vâng, Pháp Không chắp hai tay thành hình chữ thập, quý người nói. Bước chân bước lên lầu của Sở Tuyệt hơi ngừng một chút, nhưng rồi lại điềm nhiên như không mà tiếp tục đi lên. Hắn hờ hững nói, Bạch Lang, tiễn Thánh Tăng về phủ. Một người con trai bước vào, chính là Bạch Lang người đã tranh luận Phật Pháp với Lam Vân ở chùa Hộ Long. Hắn cung kính nghiêng người, sau đó giơ tay mời, nói, mời Thánh Tăng. Lam Vân quay đầu nhìn Ninh Thanh đang buông mắt cúi đầu, hơi mỉm cười, chắp tay thành hình chữ thập rồi nói, vị thí chủ này rất có tuệ căn, nếu như quy y bái Phật, ắt hẳn ngày nào đó sẽ giác ngộ thiền cơ, thoát khỏi nỗi khổ chốn phàm trần. Thiền cơ, diệu pháp của các hòa thượng thiền tông. Ninh Thanh không ngẩng đầu mà chỉ tiến lên trước một bước, đáp trả lễ Phật rất quy củ, sau đó thản nhiên nói, tại hạ không tin Phật, không tin Phật mà cũng tu Phật được sao? Bạch Lang kinh ngạc nhìn vị thiếu niên ăn mặc như thư sinh, vốn đang đứng im lặng đến mức gần như không có cảm giác tồn tại phía bên kia. Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, hắn cảm thấy người này không hề có điểm nào đặc biệt cả. Nhưng nghe lời này của hắn nói ra, mặc dù ngữ khí bình thản không hề mang theo cảm xúc, nhưng trong hờ hững lại chứa một loại khí chất không nói nên lời. Cẩn thận nhìn lại thì hắn chợt nhận ra, phong thái Phật trên người hắn rất giống với Thánh Tăng. Rất thản nhiên, dường như không để cái gì vào mắt, lại dường như đã bao hàm tất cả. Chẳng trách Thánh Tăng nói hắn có tuệ căn. Người này xem ra quả thật có tuệ căn mà. Giờ Cửu Nhi có chút hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm. Nàng không ngờ rằng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà người này đã nhận được sự tán thưởng của Lam Vân rồi. Nhưng mà, kỹ năng ngâm trà vừa rồi của hắn quả thật rất tốt, nàng cũng rất khen ngợi hắn. Giờ Tuyệt vốn đã bước đến chỗ ngoặt cầu thang lầu 2, nghe thấy lời này của Ninh Thanh, bước chân hắn dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, cả sắc mặt và ánh mắt đều không mang chút cảm xúc nào. Lam Vân nhẹ than một tiếng, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Pháp Không sư huynh, chúng ta đi thôi. Pháp Không cũng dùng ánh mắt nuối tiếc nhìn Ninh Thanh, vâng. Mãi đến khi Lam Vân sắp đi ra khỏi cửa rồi, Ninh Thanh mới đột nhiên cất cao giọng nói, tại hạ có một câu hỏi muốn hỏi Thánh Tăng. Lam Vân quay người, yên lặng nhìn hắn. Vì sao có những kẻ xấu xa lại được hưởng vinh hoa phú quý? Giờ Cửu Nhi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút không vui. Nhìn động tác và biểu cảm khi ngâm trà của hắn, nàng còn tưởng hắn là một người thông minh cơ đấy. Không ngờ hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên phàm phu tục tử mà thôi. Ngươi thật là nực cười, vậy thì Phật cần gì phải nói chúng sinh bình đẳng nữa? Sao ngươi không đi hỏi Phật thử xem, thế gian này liệu có phân chia sang hèn, giàu nghèo hay không? Giờ Cửu Nhi cười châm chọc. Theo nàng, cái gì mà chúng sinh bình đẳng, cái gì mà ở hiền gặp lành, ác giả ác báo cơ chứ? Chẳng phải đều là tự mình an ủi mình cả thôi sao? Lam Vân mỉm cười, nếu tí chủ đã không tin Phật, vậy tiểu tăng có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Bỏ đi thôi, bỏ đi thôi, tí chủ tự chiêm nghiệm lấy vậy. Đột nhiên, bản vương cũng có chút hiếu kỳ, chi bằng mời Thánh Tăng giảng giải một chút có được không? Bạch Lăng và Sở Cửu Nhi đều kinh ngạc ngẩng đầu. Sở Tuyệt đang đứng bên lan can, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ đại sảnh. Sở Cửu Nhi ngạc nhiên đến ngây người. Với tính cách lạnh lùng của mình, Tất Hoàng Huynh lại có hứng thú với câu hỏi này, quả thật khiến nàng rất kinh ngạc. Lông mày Bạch Lăng thoáng nhíu lại nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại như cũ, ánh mắt thản nhiên nhìn Thánh Tăng. Vương gia tin Phật không? Lúc này, dường như Lam Vân mới có phản ứng và hỏi. Sở Tuyệt lắc đầu, không tin, vậy nếu như Thánh Tăng quả thật có Phật Pháp vô biên, vậy thì đáng ra người nên khiến bản vương từ không tin chuyển sang tin mới đúng. Chuyện này cũng là để cho vị công tử có thể khiến Thánh Tăng kinh ngạc, thậm chí là khen ngợi rất có tuệ căn kia thay đổi niềm tin, chẳng phải sao. Sở Tuyệt đánh gãy lời Lam Vân, ngữ khí của hắn vẫn thản nhiên như cũ. Nhưng từ ánh mắt vẫn nhìn Lam Vân chằm chằm và cách hắn ngắt lời Lam Vân một cách lạnh lùng thì có thể thấy, giờ phút này cũng giống như nơi hắn đang đứng vậy, hắn từ trên cao nhìn xuống. Mặc dù là chốn cô độc lạnh lẽo, nhưng uy nghi vô cùng, người người khiếp sợ. Thất Hoàng huynh, sao huynh? Sở Tuyệt lạnh lùng nhìn qua. Cảm giác áp lực khiến tim Sở Cửu Nhi như ngừng đập, lời muốn nói phía sau không tự chủ mà tan biến trong miệng. Chương 202, chỉ có chấp niệm này, 2. Dã Lang, hộ tống công chúa hồi cung. Muội không, đáng chết. Dã Lang, ngươi dám đến gần bản công chúa. Bản công chúa nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lời phản kháng của Sở Cửu Nhi còn chưa nói hết, đã thấy Dã Lang mặc một thân hắc y tiến về phía nàng, ánh mắt hắn hệt như thú hoang. Lúc này, nàng bắt đầu la hét một cách giận dữ. Dã Lang giống như dã thú không hiểu tình cảm con người. Hắn không mảy may để tâm đến lời uy hiếp của Sở Cửu Nhi mà chỉ lên tiếng hỏi lại một câu, công chúa muốn tự đi, hay là muốn thuộc hạ phải xuống tay, ngươi. Sở Cửu Nhi tức giận run người. Sau khi gắng gượng thốt ra được một từ ngươi thì liền cứng họng lại. Nàng chỉ có thể chỉ thẳng tay vào tên đàn ông nói những lời đầy uy hiếp với nàng kia. Hắn có cơ thể cường tráng, tính cách thì lỗ mãng lại có võ công cao cường. Ngón tay mảnh khảnh của nàng không ngừng run rẩy, đôi mắt nàng trợn to hết cỡ. Dã Lang không chỉ to khỏe, tính cách thô lỗ mà hắn còn ngu ngốc nữa. Hắn dường như chẳng để ý đến sự giận dữ của Sở Cửu Nhi. Thấy nàng không lên tiếng, hắn liền tiến thẳng lên trước vác Sở Cửu Nhi như vác một bao tải mang ra ngoài. Sở Cửu Nhi bị khiêng trên bả vai hắn liên tục phát ra những tiếng kêu la đinh tai nhức óc, tay chân vùng vẫy, vừa cao cấu, vừa đánh, vừa đạp vào người hắn. Thế nhưng, những chuyện này đối với Dã Lang mà nói chỉ như gãi ngứa chẳng đáng bận tâm. Sở Cửu Nhi mệt lả, cả người mềm nhũn, chỉ có thể thét lên những lời chửi bới đầy giận dữ. Thả ta ra, thả ta ra. Sở Tuyệt, muội sẽ không tha cho huynh. Muội nhất định sẽ bảo mẫu hậu nghiêm khắc dạy dỗ huynh. Tên Dã Lang đáng chết này, ta nói cho ngươi hay, lần này bản công chúa mà không trừng trị ngươi, thì ta không phải họ Sở, tên thối tha nhà ngươi. Dã Lang, bản công chúa sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi, ta sẽ giết toàn bộ gia đình ngươi. Lam Vân ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, dường như cũng có chút sửng sốt nhưng sau đó lại cúi gằm xuống. Ninh Thanh trợn mắt nhìn như hóa đá, dường như hắn đã bị cảnh tượng này làm cho ngây người rồi. Bạch Lang ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó thổi thổi đầu ngón tay. Hắn làm như đang thổi bay tiếng hét như heo bị chọc tiết của Sở Cửu Nhi đi vậy. Tiếng gào thét của Sở Cửu Nhi cuối cùng cũng hòa theo làn gió nhỏ dần nhỏ dần. Đại sảnh theo thế cũng dần trở lại sự yên tĩnh vốn có. Ngay lúc này, nụ cười cũng hiện hữu trên khuôn mặt Lam Vân. Lam Vân ngước đầu nhìn Sở Tuyệt, mặc dù ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút ấm áp. Phật thuyết kinh nhân quả ba đời rằng nhân quả báo ứng, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Thánh Tăng có tin vào nhân quả ba đời không? Sở Tuyệt nhìn xoáy vào Lam Vân hỏi lại. Lam Vân bỗng bần thần, nàng có tin không? Không, nàng không tin. Nếu vậy thì tại sao nàng lại xuất hiện tại đây, tại thời đại này? Thấy Lam Vân hồi lâu vẫn không mở lời, Bạch Lang liền cảm thấy quái lạ. Thế nhưng, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Bởi vương gia vốn dĩ đang ở trên lầu hai chẳng rõ vì lý do gì lại xuống dưới đây rồi. Người ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, tự mình châm trà rồi tự mình thưởng thức. Trà ngon, đáng tiếc là đã nguội. Giờ phút này, Ninh Thanh dường như mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên trước, áy náy đáp, tại hạ sẽ ngâm lại một bình khác mời vương gia. Sở Tuyệt khẽ gật đầu với Ninh Thanh, ánh mắt hắn lướt qua Ninh Thanh rồi dừng lại trên người Lam Vân. Nhưng lời nói ra lại là nói với Bạch Lang, ngươi quay về trước đi. Bạch Lang nén những nghi hoặc trong lòng xuống, kính cẩn chắp tay đáp, rõ. Trong sảnh đường, chỉ còn lại bốn người. Sở Tuyệt giơ tay lên biểu ý mời rồi nói, Thánh Tăng, mời ngồi. Lam Vân bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Sở Tuyệt không nói thêm lời nào nữa. Ninh Thanh mang lên một ấm trà mới, rót cho Sở Tuyệt một tách sau đó hắn đặt ấm trà xuống, lại bê ấm nước sôi lên rót cho Lam Vân. Vẻ mặt Sở Tuyệt bình thản, hắn trực tiếp nâng chung trà lên, chậm rãi nhâm nhi. Sau đó, hắn mới lên tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Tại hạ Ninh Thanh, là người thuộc thành Hoa Tử, Tín Dương. Sở Tuyệt im lặng không lên tiếng, tiếp tục thưởng thức trà. Sau một hồi trầm mặc, Sở Tuyệt lơ đãng liếc nhìn Ninh Thanh, lãnh đạm hỏi, bản vương chưa từng đến thành Hoa Tử, không biết phong cảnh nơi đây như thế nào. Ninh Thanh thờ ơ đáp, vương gia nói đùa rồi, nếu nói về phong cảnh thì Tín Dương còn có một vài nơi phong cảnh tuyệt mỹ. Còn về thành Hoa Tử thì, đã gọi là thành Hoa Tử thì liệu có thể có phong cảnh gì đẹp chứ? Sở Tuyệt không nói gì tiếp, có vẻ như hắn đang chuyên tâm thưởng trà. Thấy Sở Tuyệt trầm mặc không đáp, Ninh Thanh bèn trong mày, mấp máy môi có vẻ như đang có điều muốn nói. Nhưng rồi chỉ nở nụ cười tự giễu, yên lặng lui sang một bên. Hắn đứng đó cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới đất. Lam Vân rũ mắt, thầm buông tiếng thở dài. Nàng không nghĩ rằng đêm nay lại là một bước ngoặt của cuộc đời nàng, một bước ngoặt quan trọng, một bước ngoặt khiến nàng và Sở Tuyệt tiến đến gần nhau hơn. So với Sở Hồng, Sở Tuyệt còn khó đối phó hơn nhiều. Vì Sở Hồng là một đế vương, tính tình cũng chẳng hơn kém Nguyên Hạo Thiên là bao. Đến bây giờ, vẫn chưa có một ai ở nước Đại Nguyên có thể khiến Nguyên Hạo Thiên tín nhiệm giao phó điểm yếu của mình cho người đó. Còn Sở Tuyệt thì đã làm được chuyện đấy. Vì vậy, nếu muốn nước Sở chuyển hướng không tấn công nước Đại Nguyên nữa thì Sở Tuyệt chính là một nhân vật giữ vai trò then chốt. Mà những người trước giờ có thể kết giao với Sở Tuyệt không phải là những người theo Phật, bởi những gì hắn đạt được ngày hôm nay đều là do chém giết mà có. Thánh Tăng không uống trà sao? Sở Tuyệt lãnh đạm hỏi. Lam Vân lắc đầu đáp, tiểu tăng không quen uống trà. Lam Vân cầm chén nước đun sôi đặt cạnh lên, khẽ uống một ngụm nhỏ rồi đáp, tiểu tăng quen uống nước ấm. Sở Tuyệt gật đầu, liếc mắt nhìn người treo cổ tự tử một cách bình thản. Lời nói bỗng trở nên sắc bén, vừa nãy Thánh Tăng nhìn thấy ma quỷ ư? Lam Vân lắc đầu đáp lại, A-di-đà Phật. Trong tâm hữu ma, ắt sẽ thấy ma, trong tâm vô ma, há có thể thấy ma. Thánh Tăng tin vào nhân quả ba đời không? Sở Tuyệt tiếp tục hỏi lại câu hỏi vừa nãy mà Lam Vân vẫn chưa trả lời. Lam Vân trầm mặc một hồi liền buông tiếng thở dài, chắp tay hợp thập mà niệm, A-di-đà Phật, câu hỏi này, Tiểu Tăng khó lòng trả lời. Sở Tuyệt vẫn không chút biểu cảm hỏi lại, ồ, vì sao? Giáo lý của nhà Phật cốt yếu dạy cho con người tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Phật dạy, thể xác thì biến hoại nhưng tâm thức không bao giờ mất, do đó mới có thuyết Phật pháp nhân quả ba đời. Sở Tuyệt chậm rãi uống trà, lắng nghe một cách rất rừng rưng. Phật thuyết sinh mệnh luân hồi chuyển kiếp, sau khi một người chết đi, tâm thức rời khỏi thể xác, chúng sinh sẽ tái sinh vào những cõi luân hồi. Rơi vào con đường nào đều được quyết định bằng nghiệp lực của người đó, nghiệp nặng sẽ bị giữ lại đầu tiên. Tùy vào nghiệp kiếp trước của chúng sinh, nếu như chúng sinh làm nhiều nghiệp thiện sẽ được dẫn lối đến ba nghiệp lành, phúc báo sẽ lớn hơn một chút, được hưởng nhân thiên phúc báo. Còn nếu như kiếp trước tạo lắm nghiệp ác, phạm vào năm giới sát sinh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, rượu chè thì sẽ bị ác nghiệp dẫn lối đến ba nghiệp ác. Kẻ nào phạm phải ngũ nghịch, tập ác thì kẻ ấy ắt đọa địa ngục ngay. Sở Tuyệt đặt chung trà xuống, lạnh nhạt quan sát Lam Vân. Lam Vân dừng lại trong chốc lát, khẽ thở dài rồi lại thản nhiên nói tiếp. Nhưng tất thảy những điều này đều là những điều Phật viết, trong đời sống người đời không cách nào lĩnh ngộ được. Đó là điều mà theo Tiểu Tăng là khuyết điểm lớn của Phật Pháp, bởi ngay chính bản thân Tiểu Tăng cũng đối với những điều này mà sinh ra chấp niệm, lĩnh ngộ không thấu. Sở Tuyệt nhìn Lam Vân, khóe miệng khẽ dương lên, nếu nói như vậy, Thánh Tăng vẫn chưa thành Phật thì ra là lục căn chưa thanh tịnh. Lục căn, sáu căn là công cụ của sáu thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. A-di-đà Phật, tuy rằng Tiểu Tăng nói thế này là bất kính với Phật Tổ nhưng đúng là như vậy. Không chính là không, Tiểu Tăng không ăn nói hàm hồ. Nếu theo đạo lý của Phật Pháp thì có phải bản vương sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục? Lam Vân bình tĩnh nhìn hắn, khẽ nhướng mày rồi đáp, vương gia không cho rằng hỏi Tiểu Tăng câu hỏi này là đang làm khó Tiểu Tăng sao? Đương nhiên, nếu vương gia cố chấp muốn nghe trả lời của Tiểu Tăng thì Tiểu Tăng hiển nhiên có thể giảng giải cho người. Chương 203, đáp ứng hôn sự. 1. Sở Tuyệt lặng lặng nhìn Lam Vân thật lâu, sau đó rũ mắt nói, không cần nữa. Một lát sau, hắn lại hỏi, có phải Thánh Tăng chỉ có chấp niệm này? Lam Vân gật đầu, Tiểu Tăng đến đây, cũng chỉ vì tu hành chấp niệm này. Sở Tuyệt đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện, bản vương tiễn Thánh Tăng trở về phủ, mời. Trong lòng Lam Vân im lặng tập trung tinh thần, hắn đang nghĩ gì? Giờ phút này, tại sao nàng không thể nắm bắt được suy nghĩ của người này cơ chứ? Sau khi tiễn khách đi, Ninh Thanh đứng trong màn đêm dõi theo bóng người đã xa, khóe môi hắn cong lên một ý cười cao thâm bí hiểm. Sở Tuyệt tựa hồ đã vượt quá tưởng tượng của hắn rồi. Cùng lúc đó, nước Đại Nguyên, Định Dương, Đệ Ngũ ra. Trong gian phòng, ánh nến leo lắt chiếu rọi chiếc giường lớn khắc hoa văn được màn che bao phủ, quần áo bị xé rách nằm rơi rụng trên mặt đất. Căn phòng rất yên tĩnh, trong không khí lại như có như không tỏa ra hương vị ướt át mờ ám, nhưng trên giường rất im lặng, không nghe thấy tiếng người. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó cánh cửa đang khép chặt bỗng nhiên bị đẩy ra thật mạnh. Bang bang hai tiếng. Sau khi cửa mở, chiếc giường lớn im lặng bỗng phát ra tiếng thét khiến người ta nghe như thùng cả màng nhĩ. Đệ Ngũ Chiếu đang say giấc vì tiếng đẩy cửa mà bừng tỉnh, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Hắn không chịu được mà dùng tay gõ gõ đầu, lại bị tiếng la bên tai làm giật mình. Đệ Ngũ Chiếu khiếp sợ nhìn cô gái đang hét thất thanh bên cạnh mình. Đó chính là tiểu thiếp được sủng ái nhất của phụ thân hắn khi ông còn sống, Huệ Di Nương. Sao ngươi lại? Hai chữ ở đây. Còn chưa kịp phát ra thì màn tre đã bị vén lên. Đệ Ngũ Chiếu bật ngồi dậy, trên người hắn không một mảnh vải che thân. Sau đó, hắn híp mắt nhìn một đám người trong phòng, ai nên có mặt đều có mặt, ai không nên có mặt cũng đã có mặt. Đệ Ngũ Chiếu đảo mắt nhìn xung quanh, lập tức hiểu rõ, đây không phải là phòng hắn, đây là phòng của Huệ Di Nương. Đổi phong bại tục, chuyện gièm pha như thế này lại xảy ra ở gia tộc Đệ Ngũ chúng ta, quả thực là, Một vị phu nhân lớn tuổi tức giận đến mức mặt mày tái mét. Bà hừ lớn một tiếng rồi quay đầu bước ra ngoài. Lục đệ muội, Chiếu Nhi, chao ôi, thực sự khiến chúng ta thất vọng quá. Một phu nhân ăn mặc đẹp đẽ chứng kiến cảnh tượng hoang đường trước mắt mình cũng âm thầm lắc đầu, rồi cùng đi ra ngoài. Một vài người còn lại cũng nhíu mày xoay người bỏ đi. Không, không phải vậy, không phải vậy, nhất định là con tiện nhân này đã dụ dỗ Chiếu Nhi. Dù Lục phu nhân có cuống cuồng giải thích cũng không thể giữ những người đã ngoảnh đầu bước đi ở lại. Bà căm phẫn xoay người, ánh mắt dõi theo Huệ Di Nương đang ở trên giường như muốn an luôn nàng ta. Con tiện nhân nhà ngươi. Lục phu nhân như phát điên mà xông về phía trước, sau đó tóm lấy tóc của Huệ Di Nương rồi tát thật mạnh tay. Đánh chết con tiện nhân ngươi, ngươi rốt cuộc có thù oán sâu nặng gì với ta, lại muốn hại mẹ con ta như vậy. Lục phu nhân ngã ngồi trước giường khóc giống lên. Chỉ trong một đêm từ khi cha của Chiếu Nhi mất, tất cả mọi người đều dậu đổ bìm leo, cả nhà bọn họ dường như không còn chỗ đứng ở đệ ngũ ra nữa. Mấy ngày nay, A Chiếu đều cắn răng ngấm ngầm chịu đựng, người làm mẹ là bà đều xem ở trong mắt, khổ ở trong lòng. Thế nhưng tại sao bọn người đó vẫn không chịu buông tha cho họ, lại nhất định muốn đẩy con trai bà vào chỗ chết? Không, không phải ta, là Chiếu thiếu gia đã cưỡng bức ta, hu hu. Huệ Di Nương lui vào góc giường, nói một cách đáng thương. Nàng ta quả thực chẳng hiểu gì cả, cũng không biết tại sao hôm nay bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng nên đã đi ngủ từ sớm rồi, nhưng không ngờ Chiếu thiếu gia lại mò vào phòng nàng ta. Rõ ràng nàng ta có dãy giụa, rõ ràng nàng ta muốn hét lên, nhưng tay chân nàng ta lại như nhũn ra, ngay cả sức để kêu to cũng không có. Một cô gái như nàng ta làm sao chống lại sức mạnh của một người đàn ông? Hơn nữa, nàng ta cũng không biết Chiếu thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, hai mắt hắn đáng sợ như thú hoang. Tay bóp chặt cổ của nàng ta nên nếu nàng ta tiếp tục la hét, nói không chừng hắn đã bóp chết nàng ta rồi. Ngươi còn dám nói à? Ta giết chết ngươi. Lục phu nhân xông lên phía trước bóp chặt cổ của Huệ Di Nương, ra sức rung lắc. Đệ ngũ Chiếu nhắm mắt, hai tay siết chặt lại, hắn thật không ngờ mình lại thua trên tay con tiện nhân Vương Phân kia. Hắn muốn giết chết nàng ta. Đệ ngũ Hạo mờ mịt nhìn Tiểu Lương Tử, rõ ràng là đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại phân tán không cách nào tập trung được. Tiểu Lương Tử lo lắng đến luống cuống. Thiếu gia, người không sao chứ? Thiếu gia, người đừng dọa tiểu nhân. Cả người đệ ngũ Hạo mềm oặt đi. Hắn ngồi thườn thượt dưới đất, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy bi thương. Thiếu gia, người đừng như thế. Tiểu Lương Tử muốn bước lên đỡ đệ ngũ Hạo dậy, nhưng không biết tại sao chân hắn lại không nhấc lên nổi. Thiếu gia nhà hắn thuần khiết như một tờ giấy trắng, chưa từng nhuốm lên bất kỳ màu sắc nào. Nhưng lúc này, hắn biết trong lòng thiếu gia đang đau, đang khổ bao nhiêu. Lâm Duy Đường bước vào, khóe môi hắn cong lên nụ cười giễu cợt khi nhìn thấy dáng vẻ của đệ ngũ Hạo. Thế nhưng, hắn chỉ lướt qua trong nháy mắt, sau đó nhẹ nhàng ra lệnh, Tiểu Lương Tử, người lui xuống đi. Tiểu Lương Tử thoát cái đứng dậy, hai tay nắm thành quả đấm muốn lớn tiếng chất vấn tại sao Lâm Duy Đường lại làm như vậy. Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt khiến hắn không dám nhìn thẳng của Lâm Duy Đường, cả người Tiểu Lương Tử đều trở nên mềm nhũn. Gương mặt không chút thay đổi của biểu thiếu gia có một sự nguy hiểm không nói thành lời khiến hắn vô thức cảm thấy sợ hãi. Rất muốn tông cửa xông ra ngoài, nhưng hắn cũng không thể không quan tâm đến thiếu gia nhà mình được. Ngay lúc Tiểu Lương Tử đang trong thế khó xử, giọng nói trống rỗng của đệ ngũ Hạo vang lên. Tiểu Lương Tử, ngươi ra ngoài đi, thiếu gia. Tiểu Lương Tử nhìn hắn âu lo. Ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với biểu thiếu gia. Đệ ngũ Hạo không cảm xúc nói. Tiểu Lương Tử mấp máy môi nhưng cũng đành phải lui xuống. Lâm Duy Đường không coi ai ra gì mà tự tiện ngồi vào bàn. Hắn lấy tách trà từ trong khay ra, sau đó tự rót tự uống, phảng phất như không nhìn thấy đệ ngũ Hạo thất lễ ngồi dài dưới đất đang chậm chậm đứng dậy. Hai tay đệ ngũ Hạo nắm chặt đến mức rung lên răng rắc, trên trán nổi rõ gân xanh, hắn đau xót nghiến răng nghiến lợi hỏi, tại sao? Lâm Duy Đường ung dung nhìn về phía đệ ngũ Hạo, trong mắt hắn không chút ấm áp, khóe miệng lại nhếch lên, chuyện này chẳng phải rất tốt sao? Huynh đã diệt cỏ tận gốc người của Lục Phòng giúp đệ rồi. Phần muội muội chết rồi, A Chiếu đã đánh nàng chết tươi, huynh biết rõ nhưng lại không ngăn cản, tại sao thế? Lâm Duy Đường bật cười, lẽ nào đệ thực sự muốn cưới nàng ta à? Trong thoáng chốc, cả người đệ ngũ Hạo trở nên cứng đờ, ý huynh là gì? Thấy bộ dạng của hắn, Lâm Duy Đường ưu nhã nâng tách trà lên uống, xem ra đệ vẫn chưa hiểu rõ. A Hạo à, đệ có biết đệ là người như thế nào trong mắt huynh không? Sau đó, Lâm Duy Đường cười nhẹ, dương mắt lên nhìn Đệ Ngũ Hạo, đôi môi hắn khẽ mở ra, là người đáng thương, đáng buồn, đáng ghét, đáng hận nhưng lại không đáng xót. Đệ Ngũ Hạo ngơ ngác nhìn hắn, một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng đến trái tim, khiến hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Giữa Đệ và Đệ Ngũ Chiếu, ta cũng không thể không thừa nhận, Đệ Ngũ Chiếu thích hợp với Đệ Ngũ Gia hơn Đệ nhiều. Thế nhưng hết cách rồi, số phận của Đệ tốt hơn hắn, lúc hắn liều mạng cố gắng muốn có được thì Đệ chỉ đang chui rúc vào mai rùa của mình. Nhưng đến cuối cùng, vẫn có người cưỡng ép nhét thứ đó vào tay của Đệ. Chương 204, đáp ứng hôn sự, 2. Đệ Ngũ Hạo loạng choạng lùi về sau một bước, vô tình đụng phải chiếc ghế bên cạnh, hắn yếu đuối vô lực ngã ra ghế. Ngươi xem thường quyền thế, tài lực của Đệ Ngũ Gia là bởi vì ngươi tự ti, e ngại, sợ hãi. Ngươi tự ti xuất thân của bản thân nên ngươi không cố gắng. Ngươi e ngại nhiều đối thủ như vậy nên mới trốn tránh. Ngươi sợ hãi bởi vì bản thân không gánh nổi trọng trách này nên ngươi không dám. Cho nên, nhìn có vẻ thanh cao, nhìn như thiện lương, nhìn như không tranh với đời. Thực ra, ngươi mới là người ích kỷ nhất. Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã chọn tự bảo vệ mình. Ngươi nói láo, không phải như vậy, không phải như vậy, không phải như vậy. Lâm Duy Đường lạnh lùng nhìn hắn, nếu như không phải vì sự trốn tránh và sự sợ hãi của ngươi. Không phải ngươi vừa bắt đầu đã không nghĩ đến việc làm gia chủ của Đệ Ngũ Gia này vốn là trọng trách của ngươi. Đệ Ngũ Gia cũng sẽ không đi đến mức chia năm xẻ bảy như ngày hôm nay. Nói cách khác, cục diện như vậy là do ngươi dung túng mà ra, vận mệnh của tất cả mọi người đều do ngươi dung túng mà thành. Không, ngươi nhu nhược biết làm sao, đến cả cô gái mà mình thích cũng có thể không tranh không giành. Ngươi rõ ràng biết điều nàng ta mong muốn là gì, nhưng bởi vì ngươi nhu nhược mới tạo thành vận mệnh của nàng ta như ngày hôm nay. Đủ rồi, cái chết của Vương Phân không trách ta được, không trách ngoại tổ được, cũng không thể trách Đệ Ngũ Chiếu. Mà người duy nhất có thể trách, đó chính là ngươi, Đệ Ngũ Hạo. Ngươi ngậm miệng. Đệ Ngũ Hạo đột nhiên lao về phía trước như điên, giơ tay về hướng Lâm Duy Đường. Lâm Duy Đường tránh đi, Đệ Ngũ Hạo xông thẳng lên, ngã nhào lên tấm bình phong. Thiếu gia, Tiểu Lương Tử nghe thấy tiếng động nên xông vào. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình ngã trên tấm bình phong, dáng vẻ đau đớn khổ sở. Hắn lo lắng bước lên trước muốn đỡ hắn, nhưng lại bị Đệ Ngũ Hạo đẩy ra, ngã nhào trên mặt đất. Trong mắt Đệ Ngũ Hạo đỏ lên, đau khổ cụp mắt xuống, đánh một quyền lên mặt đất. Lâm Duy Đường cười nhàn nhạt, không ngẩng đầu lên mà đi ra ngoài. Nhưng đi đến bên cửa, lại giống như nhớ ra điều gì mà quay đầu lại. Đúng rồi, Vệ Di Nương treo cổ rồi. Thật là đáng tiếc. Một xác hai mạng, nghe nói cũng mang thai được khoảng 3 tháng rồi. Tiểu Lương Tử kinh hãi kêu to, thiếu gia. Đệ Ngũ Hạo phun mạnh ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy đất trời dường như quay cuồng, rất nhiều bóng người đang chuyển động trước mắt hắn, rất nhiều âm thanh đang vang lên bên tai hắn. Cuối cùng, tất cả bóng người, tất cả âm thanh đều chìm vào trong bóng tối. Hắn ngất đi. Lâm Duy Đường liếc nhìn một cái rồi thản nhiên bước ra ngoài. Chỉ để lại Tiểu Lương Tử ở trong đó hoảng sợ kêu la. Thế nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại dừng lại. Ánh mắt Văn Vô Hà lướt qua Lâm Duy Đường mà nhìn vào trong phòng. Thấy Đệ Ngũ Hạo thổ huyết hôn mê, Văn Vô Hà vẫn thản nhiên vô tình. Chỗ đứng của kẻ nắm quyền lực là do vô số bộ xương trắng chất lên mà thành. Nếu như không thể hiểu được điều này, Đệ Ngũ Hạo nói gì đến việc đứng vững. Lâm Duy Đường đi qua, không quên bỏ lại một câu, ta không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian với hắn nữa. Cho hắn uống thuốc này đi. Nếu như hắn hiểu ra, ta sẽ tuân thủ ước hẹn lui một bước. Còn nếu như hắn vẫn bùn loãng không thể chát tường, vẫn chỉ biết thu mình vào vỏ bọc mà không chịu ra ngoài, vậy sự tồn tại của Đệ Ngũ Gia cũng không cần thiết nữa. Đến lúc đó đừng trách hắn thừa nước đục thả câu. Văn Vô Hà quay đầu nhìn bóng dáng Lâm Duy Đường, rồi lại quay đầu liếc nhìn cả sân viện bởi vì Đệ Ngũ Hạo thổ huyết hôn mê mà gấp rút, hoảng loạn, sau đó khẽ bước chân ra ngoài. Cũng khó trách Lâm Duy Đường không muốn phí thời gian ở đây nữa, Thánh Đế đã triệu hồi Vô Ưu công chúa về kinh rồi. Vô Ưu bị thương, hành trình về kinh tuyệt đối sẽ không nhanh được. Chưa kể, lại thêm các quan đạo trên đường, đi qua từng trạm dịch, sự sắp xếp tiếp đón nàng của các quan viên địa phương, lại thêm thời gian nghỉ ngơi. Chuyến đi của nàng có lẽ rất chậm, nhanh nhất cũng phải cuối mùa thu, đầu mùa đông mới về đến kinh thành. Mà bây giờ cách lúc Vô Ưu công chúa đến tuổi cập kê chỉ còn lại một năm. Lâm Duy Đường muốn giành lấy đích công chúa có vị trí cao quý nhất nước Đại Nguyên này. Hắn nhất định phải khiến bản thân có chỗ đứng trong vòng nửa năm nữa. Dùng thời gian nửa năm này lãng phí ở Định Dương thu thập đệ ngũ gia đương nhiên có khả năng sẽ bỏ qua thế cục trong kinh thành. Điều này đối với Lâm Duy Đường mà nói, có thể đảo lộn tất cả rồi. Lâm Duy Đường sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Có một cơ hội như thế, có lẽ số mạng của đệ ngũ gia vẫn chưa tận, ngoại trừ đệ ngũ Chiếu bị trục xuất ra khỏi đệ ngũ gia. Tấn Châu, Phủ Chi Châu. Dương viện phía tây Phủ Chi Châu được các trọng binh bảo vệ cách một bức tường. Đó chính là nơi Vô Ưu công chúa dưỡng thương. Diệp Tuyết đẩy cửa một gian phòng ra. Cố Lăng đang chìm trong đống sách ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu. Diệp Tuyết đi đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Trong phòng rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh này khiến Cố Lăng ngẩng đầu lên liếc Diệp Tuyết một cái. Nhưng chỉ thấy hắn đang cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì mà lại yên lặng không nói gì như vậy. Cố Lăng gấp sách lại, mỉm cười hỏi, Diệp Tuyết, sao vậy? Diệp Tuyết mở miệng, lại lắc đầu, không có gì. Lại đấu võ mồm với tiểu hoa tử, không có. Tiểu hoa tử cũng đang bệnh rồi, có đấu cũng đấu không nổi. Mộc Vũ lại bắt đệ đọc sách. Không phải, Mộc Vũ ca ngoài việc dạy võ công cho hắn còn bắt hắn đọc sách. Liêu đại ca của đệ chọc đệ mất hứng. Không có. Liêu đại ca vẫn đang nằm trên giường dưỡng thương, làm sao có thể chọc hắn chứ? Cố Lăng hạ mắt, vẫn đang nghĩ cách thuyết phục công chúa thay đổi ý định bảo đệ bái Mộc Vũ làm thầy. Lần này Diệp Tuyết im lặng, Cố Lăng nhìn hắn một cái rồi cười cười, sau đó nhàn nhạt nói, thực ra, bản lĩnh của Mộc Vũ rất cao. Đệ không phải là không bằng lòng theo Mộc đại ca, chỉ là, đệ cảm thấy nàng dường như không thích đệ. Ánh mắt Cố Lăng lóe sáng, lại cười nói, đệ nói công chúa. Diệp Tuyết uể oải ngẩng đầu lên, Cố đại ca, huynh nói có phải bởi vì đệ không bảo vệ tốt công chúa mới thất vọng, mới không thích đệ. Cố Lăng đứng dậy đi đến vỗ bờ vai uể oải của hắn, nói, sao lại như vậy được? Hốc mắt Diệp Tuyết khẽ ửng hồng, nhưng mà đệ thực sự cảm thấy như vậy. Cố đại ca, đệ không lừa huynh, tuy ánh mắt công chúa nhìn đệ rất dịu dàng, nhưng mà đệ lại không cảm nhận được cảm giác ấy. Nàng không thích đệ, cho nên mới đá đệ cho Mộc đại ca. Cố Lăng ngây người nhìn thiếu niên trước mắt đang đau lòng, đột nhiên hỏi, vậy đệ nói thử xem, công chúa cho đệ cảm giác như thế nào? Diệp Tuyết ngây người, công chúa cho hắn cảm giác như thế nào? Cố Lăng chăm chú nhìn hắn, không lên tiếng nữa mà yên lặng đợi chờ. Sau khi Diệp Tuyết suy nghĩ một chút, ánh mắt có chút ngơ ngẩn, cảm giác đó đệ không nói ra được, nhưng trong trái tim đệ hiểu rõ. Có chút giống với Gia Gia nhưng lại có chút không giống, có chút giống. Giống như chỉ cần đệ không làm chuyện gì có lỗi với nàng. Bất kể là đệ làm sai chuyện gì, nàng sẽ không trách cứ đệ vậy. Cố Lăng ngây người, chẳng trách nàng lại sủng ái Diệp Tuyết như thế. Diệp Tuyết nhìn như đơn thuần không hiểu sự đời này lại thông minh, hiểu chuyện như vậy. Còn nàng, cũng thông minh, tài giỏi biết bao. Bọn họ ở trong mắt nàng, mỗi một hành động, mỗi một suy nghĩ đều bị nhìn thấu triệt để. Chương 205, đáp ứng hôn sự, 3. Diệp Tuyết, ngươi tin nàng sao? Cố Lăng nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, lạnh giọng hỏi. Ta đương nhiên. Hai chữ tin tưởng. Đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng Diệp Tuyết, trong lòng hắn dường như ngộ ra điều gì mà nhìn Cố Lăng. Cố Lăng cười nhạt, vô điều kiện, không hoài nghi, không từ bỏ, thua rồi cũng cam tâm tình nguyện mà tin tưởng. Ngươi đã từng hy sinh như vậy chưa? Điểm khác biệt duy nhất giữa hắn và Thanh Vân chính là chỗ này. Đây cũng là điểm quan trọng nhất. Rõ ràng hắn biết nhưng không cách nào làm được. Vô điều kiện, không hoài nghi, không từ bỏ, thua rồi cũng cam tâm tình nguyện mà tin tưởng sao? Ta đã hy sinh như vậy chưa? Diệp Tuyết đặt tay lên ngực tự hỏi. Nhìn thấy hắn ngây ngẩn chìm đắm trong mạch suy nghĩ của chính mình, Cố Lăng yên lặng vỗ vỗ vai hắn. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đến phòng của Liêu Thanh Vân, Cố Lăng gõ nhẹ cửa, không đợi người bên trong trả lời đã tự đẩy cửa bước vào. Lúc này, Liêu Thanh Vân đang ngồi dựa lưng trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Cố Lăng bước vào, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn Liêu Thanh Vân đã gầy sọp hẳn đi, Cố Lăng nhẹ than một tiếng, ngày mai phải lên đường hồi kinh rồi, thương thế của huynh thật không sao chứ? Trong khoảng thời gian này, tất cả các đại phu có tiếng của Tấn Châu đều đã được mời đến Chi Châu Phủ. Mặc dù bọn họ đã đảm bảo là sẽ không sao, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không yên tâm. Bởi vì vết thương của Thanh Vân gần như là một kiếm xuyên tim. Nếu không phải kiếm bị lệch sang bên cạnh một tấc thì e rằng cho dù có là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi mạng của Thanh Vân rồi. Đến bây giờ nghĩ lại, trong lòng hắn vẫn còn khiếp sợ vô cùng. Lưu Thanh Vân khẽ mỉm cười, không đáng ngại lắm đâu. Chỉ là tạm thời không thể cưỡi ngựa được thôi. Cố Lăng nhìn hắn rồi trầm mặc mất một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai hắn, lấy hành động thay lời muốn nói. Lưu Thanh Vân hơi ngây người, sau đó yếu ớt mỉm cười. Có một loại tình bạn, cho dù bạn đã làm việc gì khiến hắn không thể chấp nhận nổi đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn tôn trọng quyết định của bạn như cũ. Tình bạn của hắn và Cố Lăng chính là như vậy. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày sứ thần nước Chu về kinh rồi. Theo lẽ thường, chậm nhất là đến ngày mai, lễ bộ và công sứ viện phải trình lên thư cầu thân của sứ thần nước Chu. Đến lúc đó, cho dù có đồng ý hay không thì hoàng thượng cũng ắt phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Việc này cũng khiến trái tim dân chúng khắp nơi trong kinh thành đều trở nên vô cùng căng thẳng. Bởi điều kỳ lạ và quái dị vô cùng là Thái hậu mãi chẳng có chút động tĩnh nào. Dường như bà đã phó mặc việc đưa cửu công chúa đi nước Chu hòa thân rồi vậy. Trên buổi thiết triều, lễ bộ thượng thư Bạch Đại Nhân và công sứ viện đều lần lượt trình quốc thư của sứ thần nước Chu lên. Toàn bộ quan viên phía dưới đều nín thở cúi đầu chờ hoàng thượng trả lời. Kết quả dường như vượt ngoài dự đoán, lại dường như nằm trong tầm dự đoán. Sở Hồng đã đồng ý mối hôn nhân này. Tuy nhiên, hắn lại đưa ra yêu cầu là đầu mùa xuân năm sau nước Chu mới được rước dâu. Mặc dù trong lòng mỗi người đều cảm thấy rằng việc Thái hậu và cửu công chúa không hề có chút động thái nào về việc hoàng thượng đồng ý lời cầu thân của nước Chu quả thật có chút quái lạ và kỳ dị. Nhưng nghĩ lại thì, đối diện với toàn bộ văn võ bá quan, hoàng thượng lời vàng miệng ngọc đã nhận lời mối hôn sự này rồi. Hẳn là do Thái hậu và công chúa đã yếu thế rồi. Nghĩ thế, mọi người cũng im lặng không nói điều gì nữa. Có được câu trả lời hoàng đế nước Sở đồng ý hòa thân, sứ thần nước Chu cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, với việc đột nhiên đưa ra yêu cầu mùa xuân năm sau mới được rước dâu, bọn họ quả thật có chút không vừa ý, nhưng lý do mà hoàng đế nước Sở đưa ra khiến bọn họ không còn lời nào để nói nữa. Việc cầu thân với nước Chu là nước Sở nêu ra trước, việc cầu thân với nước Sở lại được nước Chu đưa ra sau khi nước Sở cầu thân. Về tình về lý, đều phải là nước Sở cưới dâu trước rồi mới gả con gái đi. Sau 2 ngày do dự, sứ thần nước Chu đành phải đưa bức hôn thư và mỹ nhân hoàng đế nước Sở ban thưởng lên đường về nước. Bọn họ trở về để hoàng đế nước Chu bắt đầu chuẩn bị gả con gái. Bởi vì nước Sở quyết định đầu mùa thu sẽ cho chiến vương đến đón công chúa nước Chu. Hôn thư, giấy hôn thú. Cung Vĩnh Lạc, tẩm cung của Sở Cửu Nhi. Vinh Thái Hậu vất tay cản thái giám định lên tiếng bẩm báo, đưa theo Trác Ma Ma trực tiếp bước vào tẩm điện của Sở Cửu Nhi, bởi vì cửu công chúa đã tuyệt thực suốt 2 ngày nay rồi. Vừa bước vào tẩm điện, nhìn thấy Sở Cửu Nhi không thèm giữ hình tượng mà nằm bò trên giường, dáng vẻ không còn chút sinh khí nào, bà vô cùng tức giận. Nhìn dáng vẻ này của con kìa. Vinh Thái Hậu của trách. Sở Cửu Nhi lật người một cái, quay lưng lại với Thái Hậu, để con chết đi là được rồi. Vinh Thái Hậu nghiến răng ken két. Thật lòng, bà cảm thấy Tuyệt Nhi nói rất đúng. Con nha đầu này quả thật được chiều quá sinh hư, lại cũng vì chiều quá mà ngu muội luôn rồi. Người ngồi dậy cho ai ra, lập tức ngồi dậy. Mặt Vinh Thái Hậu xa sầm lại. Mặc dù bà không lên giọng nhưng vẫn không giận mà uy. Vô cùng uy nghiêm, dọa cho đám cung nữ thái giám trong tẩm điện bịch bịch mấy tiếng đồng loạt quỳ xuống. Trác Ma Ma liếc mắt ra hiệu cho bọn họ lui ra. Tiểu Mãn Tử đẩy bọn họ đi ra ngoài, chính hắn cũng nhẹ tay nhẹ chân rút đi. Sở Cửu Nhi vẫn bướng bỉnh cứng đầu, mắt điếc tai ngơ khiến Thái Hậu tức muốn chết đi được. Bà không nhịn được nữa mà bước lên trước dúi đầu nàng, người ta thì càng ngày càng thông minh, đầu óc ngươi đang chứa cái gì vậy hả, càng ngày càng ngu đi có phải không? Sở Cửu Nhi quay người lại, hai mắt ửng đỏ, đau đớn khàn giọng thét lên, đúng vậy. Con đúng là ngu ngốc, con đúng là đần độn đấy, cho dù con có thông minh hơn nữa thì đã sao chứ? Dù sao thì con cũng chỉ là quân cờ bị hy sinh thôi, không phải sao? Ngay cả mẫu hậu luôn miệng nói sẽ không gả con đi hòa thân cũng thế. Đến lúc Hoàng Huynh nhận lời rồi mà con vẫn không thấy mẫu hậu phản đối. Hơn nữa, người còn không cho con đi tìm Hoàng Huynh tính sổ, còn giam lỏng con trong cung. Dù sao con cũng không thiết sống nữa, người để con chết đi cho rồi. Vinh Thái Hậu bị lời trách móc làm cho nghẹn họng, phải hít một hơi sâu mới bình tĩnh lại được, thất vọng nói, con không tin tưởng mẫu hậu hay sao? Hai mắt Sở Cửu Nhi đỏ ửng, nàng quay mặt đi. Vinh Thái Hậu nhắm mắt, yếu ớt thở dài một tiếng, sau đó ngồi xuống trước giường, Cửu Nhi, tin tưởng mẫu hậu, được không? Sở Cửu Nhi ưng bướng che mặt, vẫn không chịu hé môi. Vinh Thái Hậu nhìn nữ nhi ngày thường sinh khí dồi dào, nay lại trở nên bơ phờ tiều tụy, trong lòng cũng có chút lo lắng. Hai ngày nay, nhà đầu này phải chịu khổ rồi. Cửu Nhi, tin mẫu hậu nhất định không gả con đến nước Chu đâu. Nếu sớm biết vậy, bà đã hạ quyết tâm ban hôn cho nàng từ khi nàng mới cập kê rồi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có lẽ trong lòng bà vẫn luôn có chút hy vọng rằng sẽ có một ngày Cửu Nhi phải đối mặt với sự tàn khốc này. Bởi vì chỉ có như thế, Cửu Nhi mới có thể thật sự trưởng thành, để rồi sau này chết đi, bà cũng không phải bận lòng vì nàng nữa. Thế nên hai ngày nay, bà mới cho người giam lỏng Cửu Nhi để nàng hiểu được một đạo lý. Trên thế gian này, người duy nhất nàng có thể dựa dẫm vào chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Mẫu hậu thật sự không gả con sang nước Chu sao? Gương mặt Sở Cửu Nhi đầy nước mắt, vô cùng đáng thương hỏi. Vinh Thái Hậu nhìn thấy nàng như vậy thì sớm đã mềm lòng. Bà dịu dàng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng, đương nhiên, con đấy, vẫn còn trẻ con quá. Đột nhiên, Sở Cửu Nhi lớn tiếng gào khóc nức nở, hu hu. Mẫu hậu, con sợ lắm, hu, Cửu Nhi sợ lắm. Quả thật hai ngày nay, nàng đã bị dọa sợ rồi. Nàng không ngờ rằng, mẫu hậu, người vẫn luôn phản đối hòa thân đột nhiên lại để mặc Hoàng Huynh đồng ý lời cầu hôn của nước Chu, lại còn ra lệnh cấm túc nàng. Mãi đến giây phút ấy, nàng mới hiểu ra bản thân mình vẫn còn ngây thơ biết bao. Chương 206, như vậy rất tốt. 1. Nàng có thể là công chúa cao cao tại thượng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kẻ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa. Được rồi, dậy rửa mặt, ăn chút gì đó, rồi cùng mẫu hậu ra ngoài đi dạo. Vinh Thái Hậu vỗ nhẹ tay nàng, ôn nhu nói. Sở Cửu Nhi có chút chần chừ nhưng vẫn lên tiếng, nhưng mà Hoàng Huynh đã đồng ý việc cầu thân của nước Chu rồi. Lời hứa của quân tử đáng giá nghìn vàng, huống hồ chi Hoàng Huynh còn là hoàng đế nữa. Mẫu hậu làm sao có thể giúp nàng không gả qua nước Chu đây? Không phải là mẫu hậu đang lừa nàng đó chứ? Vinh Thái Hậu lẳng lặng nhìn Cửu Nhi, trong lòng vừa cảm thấy an ủi, cũng vừa cảm thấy đau nhói. Hiệu quả của biện pháp này quả thật nhanh chóng, ngay cả bà mà Cửu Nhi cũng bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ rồi. Nếu như có thể, sao bà lại nguyện ý để Cửu Nhi đối diện với sự tàn khốc trong bản tính con người cơ chứ? Thế nhưng cứ để nó mãi ngây thơ như vậy, cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có chính nó mà thôi. Từ giờ đến đầu mùa xuân năm sau còn những nửa năm, Cửu Nhi, lần này mẫu hậu dạy cho con một bài học chính là đa nghi, nhưng cũng không phải bảo con kể từ giờ không được tin tưởng bất kỳ ai nữa. Có một số việc, một vài người, mẫu hậu không có cách nào dạy dỗ để con lĩnh hội được, bởi vì những chuyện đó cần con dùng trái tim để nhìn nhận và thấu hiểu. Mẫu hậu, con có thể tùy hứng, có thể kiêu căng, thậm chí có thể ngỗ nghịch. Nhưng trên hết con nhất định phải nhận biết rõ một việc, đó chính là con có thể tùy hứng đến mức độ nào. Kiêu ngạo đến mức độ nào. Thậm chí cần phải biết ranh giới ngỗ nghịch của con là ở đâu. Những điều này đều cần con phải tự mình suy nghĩ, cân nhắc rồi nắm rõ. Sau khi Sở Cửu Nhi nghe được những lời thấm thía của Vinh Thái Hậu, ánh mắt nàng bỗng ngơ ngác. Từ lúc nào mà hai bên tóc mai mẫu hậu đã bạc trắng thế kia? Hơn nữa, đôi mắt đã in hẳn những vết chân chim. Sóng mũi nàng cay xè, nước mắt cũng trào ra. Thấy nàng khóc, trong lòng Vinh Thái Hậu cuống quýt cả lên, vội hỏi nàng, còn sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Nói mẫu hậu nghe, chắc ma ma, mau truyền thái y. Lời nói của Vinh Thái Hậu đột ngột ngừng lại, bởi vì Sở Cửu Nhi tiến lên ghìm chặt lấy bà, nức nở nói, mẫu hậu, con xin lỗi, cảm ơn người vì đã luôn thương yêu con. Vinh Thái Hậu ngẩn ra, sau đó vỗ vỗ lưng nàng, cuối cùng cũng mỉm cười một cách thoải mái. Mẫu hậu, làm sao vậy? Vinh Thái Hậu buông nàng ra rồi nhìn nàng. Sở Cửu Nhi cắn chặt môi, mẫu hậu, người dự định gả con cho La Kiếm sao? Vinh Thái Hậu khẽ nhíu mày, con không thích La Kiếm đến vậy ư? Sở Cửu Nhi siết chặt tay lại thành nắm đấm, tuy vậy giọng nói lại rất bình tĩnh, mẫu hậu, con không thích La Kiếm, con sẽ không gả cho hắn, người mà con thích là Lam Vân, con chỉ muốn gả cho Lam Vân. Mi tâm Vinh Thái Hậu vừa mới giãn ra, lại nhíu chặt lại. Thấy thế, Sở Cửu Nhi bất chấp chuyện mình đã nhịn đói hai ngày nay mà lao xuống giường, quỳ rạp trước mặt Vinh Thái Hậu, cầu khẩn nói, mẫu hậu, cầu xin người, hãy để Cửu Nhi gả cho Lam Vân. Vinh Thái Hậu lẳng lặng nhìn Sở Cửu Nhi chăm chú, chậm rãi đáp, Cửu Nhi, hắn là hòa thượng, hơn nữa còn là hòa thượng tu hành đắc đạo cao thâm. Thay vì để con gả cho hắn, chi bằng mẫu hậu gả con sang nước Chu. Mẫu hậu, Sở Cửu Nhi mở to hai mắt. Không cần nói gì nữa. Vinh Thái Hậu quả quyết cắt ngang lời nàng, nếu con đã không thích La Kiếm thì mẫu hậu sẽ giúp con chọn lựa người khác. Nhưng mà Cửu Nhi, con tốt nhất nên buông bỏ đi, đừng để đến cuối cùng mẫu hậu không tha cho hắn một mạng này. Gả cho người đàn ông trong lòng không quyến luyến tình yêu nam nữ, đối với người con gái mà nói, chính là kiếp nạn lớn nhất. Con gái bà không nên được gả cho Phật, dù cho thiếu niên giống hệt như Phật này có là tuyệt sắc huynh thành đi chăng nữa. Sau khi nói xong, bỏ lại Sở Cửu Nhi cơ thể yếu ớt ngã quỵ dưới đất thương tâm rơi lệ, Vinh Thái Hậu dứt khoát vất tay áo rời đi. Mùa hè gay gắt cũng đã lặng lẽ qua, đứng trên lương đình ngắm cảnh có thể ngẫu nhiên bắt gặp cảnh lá rụng. Lam Vân vươn cánh tay ra, những chiếc lá vàng bị gió cuốn theo rơi xuống lòng bàn tay nàng. Nàng lặng lẽ nhìn, khuôn mặt bỗng chốc hiện lên vẻ hoảng hốt, gió thổi những chiếc lá rụng cũng là báo hiệu trời đã bước sang thu. Sở Tuyệt đi tới, vừa hay trông thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân hắn chợt khựng lại. Hắn đứng tại nơi đó, mặc dù sắc mặt vẫn rừng rưng không chút biểu cảm, nhưng trong lòng hắn biết giờ phút này trái tim hắn đang rung động mãnh liệt đến nhường nào. Chỉ tiếc rằng người làm tim hắn đập rộn ràng, làm hắn cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp, hóa ra lại là người đứng trước mắt, một nam nhi. Hắn luôn cho rằng cả đời này hắn cũng không thể có cảm giác với bất kỳ người con gái nào. Thế nhưng, hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ sinh ra cái cảm giác không thuộc lẽ thường đối với người này. Nhưng mà, hắn đã thử qua rồi, ngoại trừ người trước mắt, cho dù là nam hay nữ, hắn cũng không thấy hứng thú. Ông trời có phải là đang trêu chọc hắn hay không? Lam Vân ngẩng đầu lên, dường như phát hiện ra có người đang nhìn mình, nàng bèn ngoảnh đầu lại thì trông thấy Sở Tuyệt đang đứng nơi đó. Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt phiến lá trong tay xuống bàn đá, chắp tay trước ngực lạnh nhạt gật đầu với Sở Tuyệt, tiểu tăng tham kiến vương gia. Sở Tuyệt rũ mắt cố ý che đi những cảm xúc nơi đáy mắt, nhưng trái tim hắn lại một lần nữa vì nụ cười kia mà đập liên hồi. Sở Tuyệt cất bước đi qua lương đình, vẻ mặt hờ hững ngồi xuống bàn đá. Nô tài tham kiến vương gia. Phúc công công đang đứng bên ngoài vội vàng tiến vào cung kính hành lễ. Sau lưng Lam Vân là Pháp Không đại sư đang thiền định. Việc Pháp Không năm lần bảy lượt xuất hiện cạnh Lam Vân dường như đã thành thói quen. Pháp Không chỉ lẳng lặng hành lễ theo nghi thức Phật với Sở Tuyệt. Sở Tuyệt vắt tay, Phúc công công khom người cúi đầu. Ông dường như đã quen với sự lạnh lùng cũng như trầm mặc của hắn rồi. Phúc công công tiến lên rót trà cho hắn, lại thay nước lạnh bằng nước ấm cho Lam Vân, sau đó mới cung kính lui xuống. Nhưng ông không rời đi, mà cúi đầu nhắm mắt yên lặng đứng ngoài đình. Sở Tuyệt tiện tay cầm cuốn kinh thư đã đọc được một nửa lên, tay kia nâng chén trà nhấp một ngụm. Lam Vân ngồi xuống phía đối diện Sở Tuyệt, cầm một chiếc ly nước khá lớn bằng cả hai tay. Nàng uống từng ngụm nước ấm vừa mới được châm thêm. Sở Tuyệt đang lật xem kinh thư đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lam Vân, sau đó lại chuyển tầm mắt xuống cuốn kinh thư, lạnh nhạt nói, bản vương cũng tầm nửa tháng rồi chưa đến. Lam Vân gật đầu, tiếp tục nâng ly nước lên nhâm nhi từng chút một. Sở Tuyệt lại ngước mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy thấp thoáng ý cười, nhưng ý cười xẹt qua nhanh đến mức người khác không bắt kịp. Hắn như vậy trông thật giống một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Ngày mai, Cửu Nhi sẽ trở lại kinh thành. Hắn hở hững nói. Lam Vân ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu đặt chiếc ly trên tay xuống, hai tay chắp lại niệm, A-di-đà Phật. Công chúa cùng Thái Hậu đi tránh nóng, bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, trở về kinh thành là chuyện đương nhiên. Sở Tuyệt đặt kinh thư trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn và nói, từ nhỏ, Cửu Nhi đã được nuông chiều, tính cách rất tùy hứng và ngỗ nghịch. Việc không cho phép nó làm, nó càng muốn làm. Tiểu Tăng hiểu rõ. Lần này, Thái Hậu đưa Cửu Nhi đi tránh nóng lâu như vậy, cũng là muốn Cửu Nhi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Để không uổng phí tâm tư của Thái Hậu, bản vương quyết định mời Thánh Tăng cùng bản vương xuất kinh. Cái gì? Lam Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Tuyệt nhìn lại Lam Vân, đáp một cách hời hợt. Một lát nữa, bản vương sẽ vào cung bẩm báo với Hoàng thượng. Bản vương đặc biệt đến đây báo trước với Thánh Tăng một tiếng. Chương 207, như vậy rất tốt, hay. Lam Vân nhíu mày nhìn Sở Tuyệt, Sở Tuyệt cũng hờ hững nhìn lại hắn. Sau đó Lam Vân khẽ thở dài một tiếng, chắp hai tay lại, A-di-đà Phật, tiểu tăng đã biết. Sở Tuyệt đứng dậy nói, nếu đã như vậy, Thánh Tăng hãy đi chuẩn bị đi. Sáng sớm mai, Bạch Lang sẽ lại đây đón Thánh Tăng vào vương phủ. Sáng ngày kia, chúng ta sẽ khởi hành. Ý của vương gia là ngày mai tiểu tăng sẽ chuyển vào phủ đệ của vương gia. Lam Vân cũng đứng lên hỏi. Sở Tuyệt đã xoay người định rời đi, nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Lam Vân với gương mặt không chút thay đổi, có vấn đề gì à? Dám hỏi vương gia, vương gia làm như vậy là để giải trừ tình cảm sai lầm của công chúa đối với Thánh Tăng sao? Đôi mắt lạnh lẽo của Sở Tuyệt khẽ rung động, lại không trả lời thẳng câu hỏi của hắn mà nói, Thánh Tăng không muốn giải trừ sao? Lam Vân gần như không chút suy nghĩ mà quyết đoán đáp lời, không, tiểu tăng đương nhiên muốn. Sở Tuyệt quay lưng bước đi. Một cơn gió thoảng qua, gió thổi bay trường bào lộng lẫy màu đỏ tía mà hắn đang mặc trên người, cũng thổi đến câu trả lời ngắn gọn của hắn, như vậy rất tốt. Phúc Công Công kinh ngạc dõi theo bóng dáng của chiến vương gia. Hắn bước lên đỉnh nghỉ mát, không thể tin được mà hỏi, Thánh Tăng, ý của vương gia là muốn để Thánh Tăng rời kinh cùng ngài ấy sao? Lam Vân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, khẽ thở dài, vương gia ngoài lạnh trong nóng, một phen khổ tâm vì công chúa. Tiểu tăng cũng xúc động trước tình cảm huynh muội sâu đậm này, tiểu tăng tự nhiên sẽ sẵn lòng phối hợp. Phúc Công Công cũng suy nghĩ rồi gật đầu, điều này cũng phải. Nhưng lần này, vương gia rời kinh là vì đi nước Chu rước dâu mà. Trong đội ngũ rước dâu nhiều thêm một, à, khóe mắt hắn lướt nhìn Pháp Không Đại Sư, nhiều thêm hai vị tăng nhân thì có kỳ lạ hay không? Lam Vân cười nhạt, A-di-đà Phật. Pháp Không đứng ở một bên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó im lặng rồi thở dài một tiếng. Là Nam Nhi, bây giờ chủ tử nhà ông ta đang là Nam Nhi đó. Chiến thần vương này sẽ không thực sự cam chịu chấp nhận mình thích một người Nam Nhi đâu nhỉ? Nếu không thì sao ông ta lại cảm thấy chiến thần vương đang cố ý dẫn chủ tử đi theo bên cạnh chứ? Tuy chuyện này rất gần với mục đích của chủ tử, nhưng lỡ như vị chủ tử chưa từng nếm trải tình yêu của ông cũng thích chiến vương thì phải làm sao đây? Ôi, Pháp Không thật muốn thở dài. Hoàng cung, Càn Thừa Điện. Sau khi nghe Sở Tuyệt nói xong, bàn tay đang phê duyệt tấu chương của Sở Hồng khựng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Sở Tuyệt đang đứng thẳng trước bàn, hỏi một câu không rõ ý nghĩa, đệ bảo là muốn dẫn Thánh Tăng đi nước Chu rước dâu. Sở Tuyệt gật đầu, đúng vậy. Sở Hồng bất giác nhíu mày, hai chữ không được thoáng hiện lên trong đầu nhưng nhanh chóng bị hắn đè lại. Sở Hồng im lặng một lúc mới lạnh nhạt nói, như vậy cũng tốt. Ngày mai, Cửu Nhi và Mẫu Hậu sẽ trở về, để Thánh Tăng đi nước Chu với đệ một chuyến, đợi đến lúc về kinh lần nữa thì cũng sắp đến mùa đông rồi. Trải qua mấy tháng nguội lạnh, trẫm cũng tin rằng Cửu Nhi sẽ không tùy hứng nữa. Sở Tuyệt rũ mắt, thản nhiên gật đầu. Sở Hồng suy ngẫm chốc lát, rồi lại nói, như vậy đi, trẫm phong Thánh Tăng làm quốc sư nhé. Như vậy thì nước Chu cũng không thể bới móc được gì. Trước câu nói của Sở Hồng, Sở Tuyệt vẫn thản nhiên gật đầu như cũ. Nhưng sau đó hắn lại nói, thần đệ quyết định cho Thánh Tăng vào ở tại chiến vương phủ trong ngày mai. Sở Hồng nhíu mày, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm Sở Tuyệt một lúc, rồi gật đầu, trẫm biết rồi. Thần đệ cáo lui, thất đệ. Sở Tuyệt dừng bước, ngoảnh đầu nhìn người gọi hắn lại. Sau đó dùng ánh mắt để hỏi. Sở Hồng mím môi, hờ hững nói, thất đệ rất yêu thích Thánh Tăng à? Trong mấy ngày nay, số lần đệ ấy ghé Thường Nguyệt Biệt Viện quả thực khiến hắn rất bất ngờ. Từ lúc Thường Nguyệt Biệt Viện được xây dựng cho đến bây giờ đã tầm 7 năm, nhưng cộng số lần thất đệ đến Thường Nguyệt Biệt Viện trong 7 năm này lại cũng không nhiều bằng 2 tháng nay. Sở Tuyệt thản nhiên gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Sở Hồng bất giác nhíu mày sâu hơn. Trước giờ thất đệ không tin Phật mà. Trong lòng thần đệ, hắn không phải Phật. Sở Tuyệt thản nhiên trả lời. Vậy thì là gì? Sở Hồng gần như buột miệng nói ra. Vừa dứt lời thì chính hắn cũng cảm thấy giọng điệu của mình hình như có chút nóng nảy, nên lại nói thêm, trẫm rất tò mò, suy cho cùng trước giờ trẫm chưa từng thấy thất đệ yêu thích một ai đó đến vậy. Dường như Sở Tuyệt không hề cảm nhận được chỗ nào đặc biệt trong câu nói của hắn. Chỉ đáp lại rằng, thần đệ không tin trên thế gian này có Phật, trong lòng của thần đệ, hắn là người. Sở Hồng khẽ hít mắt, nhưng vẫn chưa nói gì. Hoàng huynh, à, hết chuyện rồi, đệ lui xuống đi. Sở Hồng điều chỉnh lại nét mặt, lạnh nhạt nói, Sở Tuyệt hơi cúi người với hắn, sau đó quay lưng bước ra ngoài. Dõi theo bóng lưng của Sở Tuyệt, Sở Hồng khép lại bản tấu chương chưa hề được lật qua từ lúc Sở Tuyệt bước vào, rồi im lặng nhíu mày, lẽ nào thất đệ đã nhận ra được tâm tư của hắn? Thế nên mới làm như vậy, là để làm hắn hết hy vọng. Tâm tư của hắn rõ rệt đến thế sao? Tiểu Mạc Tử đứng ở bên cạnh lén lút ngẩng đầu nhìn trộm sắc mặt lúc nắng lúc mưa của Hoàng thượng, sau đó vội vàng cúi xuống không dám tiếp tục nhìn Thánh Nhan nữa. Tiểu Mạc Tử. Tiểu Mạc Tử vội bước ra nói, có nô tài. Sở Hồng ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn, híp mắt hỏi, tâm tư của trẫm rõ rệt đến thế sao? Trái tim Tiểu Mạc Tử run lên, lại càng cúi thấp đầu hơn, hắn hoảng hốt trả lời, nô tài. Lúc này, trẫm không cần nghe lời giả dối. Sở Hồng lạnh giọng nói, không chỉ trái tim mà giờ đây tay chân của Tiểu Mạc Tử cũng đang run lẩy bẩy. Thế nhưng, hắn đi theo Hoàng thượng đã nhiều năm như thế, cũng xem như hiểu rõ chủ tử đôi chút. Hơn nữa, hắn có thể đứng ở vị trí này cũng không phải dựa vào may mắn. Bẩm chủ tử, có lẽ vương gia đã nhận ra được một ít. Nếu không thì với tính cách thờ ơ của vương gia, Tiểu Mạc Tử thực sự không nghĩ ra được tại sao vương gia lại bắt đầu quan tâm đến chuyện của Thánh Tăng. Ôi, nhắc đến chuyện này, vương gia cũng vất vả tâm sức rồi. Sở Hồng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn dài rồi suy nghĩ đến xuất thần, từ đầu đến cuối lông mày hắn nhíu chặt lại. Về việc này, thực ra mấy ngày nay Sở Hồng đã luôn tận lực xem nhẹ. Hắn không hiểu sao hậu cung của mình có vô số nữ nhi, nhưng bản thân hắn lại có hứng thú và dục vọng đối với một người nam nhi. Kể từ khi Sở Hồng đáp ứng hôn sự của Cửu Nhi, Thái Hậu đã đưa ra đề nghị dẫn Cửu Nhi rời kinh tránh nóng. Tuy lúc đó hắn không muốn Cửu Nhi rời khỏi tầm mắt của mình lắm, bởi vì hắn hiểu rõ mẫu hậu không thực sự đồng ý việc hắn gả Cửu Nhi cho nước Chu. Mẫu hậu đang nghĩ gì? Trong lòng hắn rất rõ ràng. Tránh nóng chỉ là cái cớ, việc ngăn cách Cửu Nhi và Lam Vân khiến Cửu Nhi hết hy vọng mà gả cho người bà đã chọn mới là thật. Suy cho cùng, sở dĩ Cửu Nhi không muốn gả đến nước Chu chính là vì Lam Vân. Đồng thời, muội ấy không muốn gả cho vị hôn phu mà mẫu hậu đã lựa chọn cho mình cũng là vì Lam Vân. Nếu tách Cửu Nhi và Lam Vân ra, có lẽ tâm tư của muội ấy dần dần sẽ nguội lạnh. Mẫu hậu nghĩ ra được điều này, tất nhiên hắn cũng nghĩ được. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại vẫn đồng ý yêu cầu của mẫu hậu, đó là để Cửu Nhi rời kinh với bà ấy. Từ sâu thẳm trong lòng, hắn thực ra không hề tin rằng Cửu Nhi sẽ hết hy vọng với Lam Vân, bởi vì làm sao có thể quên đi chứ? Chính hắn còn làm chẳng được, cho dù mẫu hậu có âm thầm tìm kiếm các thanh niên trẻ tuổi khắp nước sở cũng không thể tìm ra được nam tử nào xuất sắc hơn Lam Vân.